Truyện ngắn Con đường bên kia sông. Tôi đi qua bên kia cầu, nắng rọi xuống con rạch làm xông lên cái mùi hăng hắc. Lúc đầu hơi khó chịu, lát sau cũng quen. Đã có 5-6 người đứng sẵn ở đó, toàn là các bà. Chắc họ đi chợ về. Tôi nghĩ vậy. Người thì cắp rổ, nhìn đăm đăm về phía bên kia, vẻ sốt ruột như cơm đang khét ở nhà. Người xách cái giỏ bằng tre, đựng mấy con vịt con đang hợp sức gào lên vì đói. Người thì lật nón lá ra, đặt dưới gốc dừa, ngồi ịch lên đó, vấn thuốc rê hút, coi thảnh thơi hết sức. Mấy bà nói chuyện với nhau, vu vơ cho đỡ buồn miệng vậy thôi. Tôi nghĩ chắc đây là bến đò. Trong thư, Nguyên chỉ cứ đi thẳng trên con đường đất, gặp cái chợ thì quẹo trái. Qua bên kia cầu gỗ, thế nào cũng có mấy người đứng đó là bến đò. Tôi cũng đứng sớ rớ ở đó một lát, thấy chưa yên tâm, bèn xích lại mấy bước hỏi bà đang đứng nhìn ra con rạch. Bác ơi, cho con hỏi thăm xã Ninh Khương. Mấy người kia ngừng tán chuyện, quay sang nhìn tôi. Một bà hỏi. Cậu ở Sài Gòn xuống ha? Dạ. Tôi lễ phép, hai tay vẫn ôm khư khư cái túi đeo bên vai. Không biết thói quen này có từ lúc nào, ở Sài Gòn lớ mớ là bị rạch giỏ như chơi. Bà hút thuốc rê chỉ tay. Ninh Khương ở bên kia kìa, bên này là Ninh Trang, đi đò qua bển chút xíu hà. Cậu quen ai ở bên đó vậy? Dạ, bạn con, tên Nguyên đó bác. Nguyên nào cả? Mấy bà nhìn nhau, làm như xã này nhỏ lắm vậy. Mà có khi nhỏ thiệt. Bây giờ tôi mới nhận ra Nguyên ít khi kể chuyện nhà, và hình như tôi cũng chưa bao giờ hỏi về chuyện đó. Dù hai đứa là bạn học chung một lớp, ngồi cạnh nhau suốt năm thứ nhất ở đại học. Nguyên học không giỏi, chỉ bình bình, nhưng văn thể Mỹ thì nó số một. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá để Nguyên làm bí thư đoàn chắc hay hơn lão Kiên Cận. Lão này suốt ngày chỉ chúi mũi vô miếng giấy nháp chi chít số. Nhiều người thấy vậy cứ tưởng buông miếng giấy ra là mất học bổng ngay tức khắc. Làm bí thư mà xìu xìu như con gà bệnh, thiếu tỏi thì chán ngắt. Lâu lâu trường tổ chức thi văn nghệ, Kiên cầm tờ thông báo trịnh trọng đọc lớn lên cho cả lớp nghe, rồi hỏi ai hát. Chẳng có ma nào thèm giơ tay. Đến chừng thấy Kiên gãi đầu, mặt ủ xuống. Nguyên mới từ từ đưa ngón trỏ lên. Kiên mừng như lãnh học bổng, nhưng chỉ có một đứa thì không làm được gì. Phải đi năn nỉ thêm 5 đứa nữa mới thành ra một ban nhạc. Bí thư đến thủ quỹ, ký tên cái rẹt, lấy ra 42.000 cho nhóm văn nghệ bồi dưỡng nước nôi, vậy là xong nhiệm vụ. Nguyên rủ tôi cùng tham gia cho vui. Tôi kín đáo liếc sang chỗ Hạnh, ngần ngừ một lát rồi gật đầu. Tôi không thích trường mặt mình lên sân khấu, nhưng có dịp đứng chung hàng ngũ với Hạnh trước hàng trăm đôi mắt của thiên hạ thì cũng được. Trưa nào nhóm văn nghệ cũng lết thích vô trường, chúng tôi chui vô phòng nhạc cụ đầy mặn nhện tập hát. Cả tuần như vậy tôi đi đủ hết. Lớp dự thi 3 tiết mục, tôi chỉ xuất hiện trong 1 tiết mục hát đồng ca, bài Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Nguyên vừa hát vừa đàn, giọng ấm và mạnh mẽ. Mọi người dõng dạc hát với nhau, tôi cũng đứng vô hàng, nhưng chỉ nhép miệng cho có. Tôi phát hiện ra Nguyên hát bài Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng rất hay, không hiểu sao Nguyên không dự thi bài này. Tập văn nghệ xong, mưa ào xuống. 3 đứa con trai với 4 đứa con gái núp dưới mái ngói trước cửa phòng thí nghiệm. Chúng tôi ngồi trên bậc thềm xi măng, mỗi đứa thừ ra, nhìn bong bóng nước có dập dềnh trước mắt. Ngón tay Nguyên vu vơ lướt trên mấy sợi dây đàn, đột nhiên Nguyên cất giọng. Lời ru buồn nghe mênh mang, sao lũy tra làng. Tôi chợt nổi da gà. Bây giờ không còn nghe tiếng mưa. Tiếng đàn và tiếng hát của Nguyên sao mà thê lương quá. Nguyên hát xuất thần đến độ tôi có cảm giác như nó vừa bị bồ đá. Mấy đứa kia vẫn im lặng. Hạnh áp má lên 2 đầu gối, quay mặt lại nhìn Nguyên say sưa. Hạnh có vẻ mến Nguyên, tôi linh tính vậy. Hạnh không đẹp, nhưng có duyên. Nước da ngăm ngăm, cái màu rắn rỏi khỏe khoắn của những thiếu nữ miền quê. Hồi mới vô học, Hạnh nổi lên như một bông hoa đồng nội giữa vườn cây kiểng. Tụi con trai đang ngồi trong quán nước của ông Hội dưới tàn cây trứng cá, tập uống cà phê. Thấy Hạnh mặc áo bông tím đi qua, tụi nó phóng mắt nhìn theo một cách đấm đuối và trắng trợn. Thằng Thái là đứa sành sỏi nhất trong mấy vụ này, treo giải 3 gói Z cho đứa nào cưa được Hạnh trước tiên. Thế là trong lớp ngấm ngầm có một cuộc chạy đua, có khi không phải vì 3 gói Z. Tụi con trai trổ hết tài ga lăng của mình ra. mỗi buổi sáng gặp nhau trong quán cà phê chỉ nghe đại loại mấy câu thế này: hôm qua ta chở Hạnh về, tao vừa tặng Hạnh cái kẹp tóc, tao với Hạnh đi cine. Lúc này thấy tụi nó sao mà con nít quá, toàn là nó dốc. Chỉ có tin tức của thằng Tùng là đáng gờm nhất. Nó nổ cái đùng như một quả bom, làm mấy đứa kia tan nát. Tùng nói tuần trước Hạnh đến tìm Nguyên hai lần ở ký túc xá. Một lần Hạnh cho Nguyên mượn mấy cuộn băng cassette. Lần thứ hai, hai người đi đâu đó khoảng nửa tiếng, rồi Nguyên quay về một mình. Tùng ở chung phòng với Nguyên nên có đầy đủ cơ sở để tin cậy. Thế là hết. Tụi nó đâm chán, bỏ cuộc từ từ, rồi cuối cùng tự an ủi mình bằng cách nhìn Nguyên với con mắt khác. Con trai mà suốt ngày chơi với con gái thì yếu quá. Tôi không nghĩ vậy. Về chuyện này tôi hiểu Nguyên hơn ai hết. Tôi chơi thân với Nguyên, Hạnh cũng chơi thân với Nguyên. Ba đứa tôi có nhiều dịp để nói chuyện với nhau. Đến hè, trường tổ chức cho sinh viên đi xóa bùa chữ ở một huyện ngoại thành. Đây là phong trào đoàn, nhưng nếu ai tích cực sẽ được cộng thêm điểm học bổng. Lão Kiên kẻ danh sách xong, sẵn bút ghi tên mình ở vị trí số 1 rồi dán lên bản tin. Không biết mấy đứa kia nghĩ sao, tôi thì rất đơn giản. Nghỉ hè không biết làm gì, đi chơi với bạn bè cho vui. Một tuần sau, có gần 2/3 lớp đăng ký, trong đó không có Nguyên. Tôi ngạc nhiên hết sức. Thường mấy chuyện này Nguyên hăng hái lắm, mà Hạnh tưởng Nguyên quên nên hỏi. Nguyên có đi xóa mù chữ không? Có chứ. Ủa, sao không thấy ghi tên? Coi chừng bí thư khóa sổ rồi đó. Nguyên cười cười. Tôi cũng đi xóa, nhưng mà xóa chỗ khác. Làm sao? Tôi chen vô. Tao về dạy cho mấy người ở trong xã. Quê tao có nhiều người từ nhỏ tới lớn chỉ biết cầm cuốc, cầm cài, nên một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tôi reo lên. Hay là tụi mình xuống chỗ Nguyên đi. Rồi quay sang Hạnh hớn hở. Đã làm công tác xã hội thì chỗ nào cũng vậy. Đề nghị của tôi bất ngờ quá, làm Hạnh bối rối. Để Hạnh coi lại. Chỉ có 7 người bước xuống mà đò cũng chạy. Con rạch nối liền với một con sông, ra ngoài xa, nước có vẻ sạch sẽ hơn. Có người thò tay xuống vốc lên một ngụm rửa mặt. Tôi khoái quá nhưng không dám, cứ ôm chặt cái túi sợ nó rớt bất tử. Ngồi như vậy cũng mát rồi. Mấy cây dừa cong mình xuống tận mé nước như làm xiếc, vẽ vời với người lạ. Ở Sài Gòn có chừng 1/10 không khí trong lành như thế này thì cũng đỡ. Một bà buồn miệng hỏi. Cậu xuống đây chơi, ha, có chuyện gì không vậy? Dạ, thưa bác, cũng có chuyện. Con tính xuống này là dạy học. Đột nhiên bà vỗ đùi cái đét. À, cậu là bạn của cậu Kèo, phải không? Tôi chưa kịp ngơ ngác đã nghe được một giọng khác, vồn vã hơn. Chắc đúng vậy rồi chứ gì, cậu Kèo con ông Năm Cột ở xóm trên đó. Chà, coi bộ năm nay xôm dữ hằng, mới có một cô giáo bạn cậu xuống đây, giờ thêm thầy này nữa. Trên đò đổ dồn về phía tôi. Những người không biết gì cũng có cái nhìn thiện cảm. Tôi vừa yên tâm vừa thấy ngượng. Mình chưa dạy ai chữ nào mà được gọi bằng thầy ngon ơ. Vậy là Hạnh đã xuống đây rồi. Tôi hít sâu một hơi, rồi thở ra như trút hết cái lo lắng chờn vờn mấy bữa nay. Một ông già mặc áo bà ba đen ngồi ở đằng mũi, móc trong túi ra bịch thuốc rê. Ông vấn xong điếu đầu tiên tính đưa tôi. Sực nhớ mình vừa dán thuốc bằng nước miếng nên rụt tay lại, lấy cả bịch thuốc chồm sang. Hút thuốc chơi thầy. Dạ, con cảm ơn. Con không hút bác à. Thầy, cô xuống đây tính ở đâu vậy? Tôi ngẩn ra, bây giờ mới nghĩ tới chuyện này. Con trai thì sao cũng được, chỉ lo cho Hạnh là con gái. Không biết là... Cô Hạnh hả? Hôm rồi cổ ở nhà con Út mà. Còn thầy á, thầy tính ở đâu? Dạ, con cũng chưa biết nữa. Chắc con ở nhà Kèo á bác. Không ấy, thầy tới nhà tôi ở đi. Ông già mời. Nhà tôi có cái sân rộng, biểu mấy đứa nhỏ trải chiếu đó tha hồ mà học. Dạ, con không dám phiền bác. Đò dừng lại, phải đi qua một cái cầu khỉ thì mới đặt chân lên xã Ninh Khương. Sợ tôi đi không quen, ông già xách cái túi giùm, còn dặn thêm. Đừng có sợ, thầy cứ đi một lèo qua bển là không sao hết. Chứ mà đi lếu réo rồi dễ lọt lắm mà nha. Tôi làm y như vậy. Hóa ra đi cầu khỉ cũng có bí quyết. Tôi đỡ cái túi từ tay ông già. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Ở đây người ta gọi tôi là Tư Bàn. Thầy ở đây chắc lâu ha. Mới chiều nói cậu Kèo dắt lại đằng tôi chơi nha. Chợt có giọng con gái. Ông Tư về rồi hả ông Tư? Ông Tư nheo mắt. ai như con út mã kìa. Tôi quay lại thấy một cô gái bới tóc củ tỏi, tay xách cái thùng nhôm móp méo, tay kia cắp rổ tre để ngang hông. Thấy tôi, cô hơi bối rối, nhìn xuống đôi chân mình dính đầy bùn, quần sắn tới tận đầu gối. Ông Tư nhìn cô gái, cười giới thiệu với tôi. Nhỏ này là Út Mạ. Nè Út, mày biết ai đây không? Ai vậy ông Tư? Thầy ở Sài Gòn xuống đây dạy bay đó. Út gật đầu chào tôi, không còn bối rối nữa. Giọng Út nhẹ như hát. Thầy là bạn anh Kèo phải không? Ông Tư cướp lời. Phải đó. Con dẫn thầy tới nhà cậu Kèo đi. Nhà Kèo ở xóm Mía. Từ bến đò đi tới xóm Mía phải lội qua mấy con đường nhỏ, đất nhão nhoẹt gần cả cây số. Mùa này đang mưa, cây cối trong vườn nhà người ta chìa cả nhánh ra ngoài. Út xách thùng đi trước, lát sau quay lại thấy đã bỏ tôi một quãng xa. Út để thùng xuống đất, đưa tay lên miệng làm loa nói lớn. Thầy tháo giày ra đi, săn quần lên như Út nè. Tôi làm theo lời Út, xách đôi giày tây trên tay, sắn quần lên, để cho bàn chân mình trượt hết mức rồi mới thận trọng dướng người lên. Đường nhấp nhô trơn trượt như thế này, có ai cắt cớ tổ chức chạy đua ở đây chắc ngộ lắm. Tự nhiên tôi nghĩ ra ý đó rồi tủm tỉm một mình. Út cười. Thầy đi dở hơn con Hạnh nhiều. Tại tôi chưa quen. Hạnh xuống đây lâu chưa Út? Dạ, chủ nhật này nữa là 2 tuần á. Tụi Út học cũng bộn rồi thầy. Út học được chữ gì nói tôi nghe thử coi. Chữ cái Út biết hết rồi, bây giờ đang tập đọc. Út biết viết tên mình chưa? Dạ biết chứ. Cô Hạnh dạy tên Mạ, chữ M phải cao hơn 2 ô ly. Nếu mà chữ M lùn á thì người ta nói cây mạ ở ngoài đồng phải không thầy? Tôi cười. Sao hồi nhỏ Út không đi học vậy? Út đâu có rảnh đâu thầy. Thầy thấy không? Nè. Út chìa cái thùng nhôm ra, hơi nghiêng nghiêng cho tôi thấy mấy con còng đè lên nhau, ngoe ngoảy càng. Mỗi ngày Út phải đi bắt còng về cho vịt ăn. Với lại á, trường xa lắm. Trường chỉ dạy buổi sáng buổi chiều thôi hè. Buổi tối Út mới ở không. Út ngập ngừng một lát rồi tiếp. Ở đây đâu phải chỉ có mình Út hỏng biết chữ. Thằng Sáng, con Hiền, con gái em, thằng Mười cũng vậy đó. Cô Hạnh với anh Kèo phải tới từng nhà xin cho tụi nó mới được đi học đó thầy. Ủa, mấy người này đều là học trò của cô Hạnh hả? Dạ. Còn thầy Kèo? Ảnh dạy người lớn ở xóm khác thầy ơi. Út dừng lại bên một con mương có cây dừa ngã rạp xuống, vắt ngang qua. Thầy xuống đây rửa chân đi, đường hết trơn rồi. Nước chảy nhẹ nhàng trong vắt. Tôi đứng trên khoảnh cỏ nhô lên giữa đồng, vốc nước rửa mặt. Nhà Kèo xa nhà Út không? Gần xịt ha, tối nào anh Kèo cũng qua chơi. Tụi Út học xong hay ngồi ngoài giường kể chuyện ma. Út cũng tin có ma nữa à? Tin chứ thầy. Út thấy chưa? Chưa thấy, nhưng mà thầy biết không, cô Hạnh thấy rồi đó thầy. Cô thấy sao? Út Mạ kể, giọng vẫn xúc động như chuyện mới xảy ra hôm qua. Hồi cô Hạnh mới xuống đây á, ban đêm cũng ngủ, Út có nghe tiếng hít mũi sột sột. Sáng ra cái thấy cổ đỏ que, mắt sưng húp hà. Út hỏi, bộ ma nhát hả? Cổ cười, cổ ừa đó thầy. Mà bây giờ cổ còn bị nhát không? Không biết nữa, tối ngủ cổ cứ trở mình hoài hà. Út Mạ ngây thơ quá, chắc tại nó chưa đi đâu nên chưa biết. Con gái xa nhà hay khóc rắm rứt như vậy đó. Tội nghiệp cô Hạnh quá ha thầy. Sao này tội nghiệp? Cổ mới nhận được thơ nhà, nghe nói ba cổ bệnh, ngày mai cổ phải về Tây Ninh rồi. Giái trời cho ba cổ, đừng bị gì thầy ha. Tôi chưng hửng, như một người đang nằm chiêm bao bị rớt xuống giường. Ngày mai Hạnh về, tôi chưa đến nơi mà đã mất 2/3 nhuệ khí. Quê Nguyên đón tôi bằng một buổi tối cúp điện. Tôi ngồi một mình ngoài sân, trên chiếc chõng tre, chỉ còn có 3 chân. Một chân cây tạm bằng khúc cây được cưa ngay ngắn. Trời lại không có trăng, tôi chỉ nhìn được một khoảng nhỏ trước mặt nhờ ngọn đèn dầu trong nhà hắt ra. Ở Sài Gòn, cũng có đêm tôi ngồi như thế này, trong ánh sáng mờ mờ, nhưng được nghe tiếng nhạc. Chứ không phải tiếng côn trùng ra rã, mạnh con nào con nấy kêu. Tôi tưởng mình sẽ có những ngày hạnh phúc ở đây, với thiên nhiên sông nước, với Hạnh. Buổi chiều chúng tôi sẽ đi câu cá, hoặc mượn xuồng ai đó đi hái bông điên điển về nấu canh. Tôi chưa bao giờ ăn canh điên điển. Hạnh nấu chắc là ngon phải biết. Tôi còn nghĩ ra nhiều diễn cảnh đẹp đẽ khác. Không khí trong lành, chân chất của miền quê sẽ làm chúng tôi thân hơn. Vậy mà, ngày mai Hạnh về. Tôi hụt hẫng, chới với, thấy mỗi bước chân của mình nặng trình trịch. Nhìn lại con đường đất đỏ nhão nhoét, sao mà ngán ngẩm. Thấy tôi xuống, Nguyên mừng lắm, mừng thiệt tình, chứ không phải vẻ vời. Có lẽ một phần vì nó không nghĩ rằng tôi lại chịu khó lặn lội đến như vậy. Nguyên hỏi han đủ thứ, nó chạy ra chạy vô, tay dọn cái này, dẹp cái kia, muốn làm một cái gì đó để nhà mình tiện nghi hơn, cho tôi khỏi nản mà không biết phải làm gì. Cuối cùng, nó xách đôi giày tay của tôi ra sau giếng, ngồi khửi đất dính đầy dưới đế. Nhờ Nguyên lăng xăng như vậy nên không thấy được tâm trạng của tôi. Bên trong thì não nề, bên ngoài cố làm ra vẻ hồ hởi. Tôi không biết mình đóng kịch như thế này đến chừng nào. Tôi ra võng nằm, thấy mệt mỏi rã rời. Nhắm mắt lại, đã nghĩ đến chuyện phải về Sài Gòn nay mai. Buổi chiều, mưa lâm râm, Nguyên đội nón lá, xăng quần lên, tính ra xóm dạy học, thì có một thằng nhỏ ở trần, mặc quần ống thụt chạy vô đứng dưới mái hiên. Mình mẩy nó ướt nhẹp, nó khoanh tay lại, nhìn Nguyên và tôi lễ phép. Thưa thầy, ông ngoại con mời anh Kèo với thầy xuống nhà con dùng cơm đạm bạc. Tôi ngạc nhiên. Ông con là ai? Dạ ông con là ông Tư Bàn. Tôi à lên một tiếng, nói với Nguyên là hồi sáng đi đò có gặp ông Tư. Nguyên nhìn tôi cười, có ý hỏi đi không. Tôi lắc đầu. Tôi chưa nói gì với Nguyên, nhưng lát nữa sẽ nói rằng tôi chỉ xuống đây thăm Nguyên và Hạnh thôi. Tiếc là không có nhiều thời gian để xóa mù chữ. Ngày mai hoặc mốt tôi phải về Sài Gòn vì kẹt chuyện nhà. Chắc Nguyên không buồn. Trước đây Nguyên cũng có ý định dạy một mình đó thôi. Tôi nghĩ vậy, thấy nhẹ nhõm một phần. Trời đã ngớt mưa, chỉ còn gió, cây cối giấu mình trong bóng đêm lào xào lào xào. Bỗng nhiên có tiếng cười trong lùm cây, tiếng cười nghe trong trẻo lắm. Tôi nhìn về phía đó, mấy đốm lửa lập lòe nhảy múa, thoát ẩn thoát hiện. Tôi hoang mang, dục nghĩ đến lời của Út hồi sáng. Chẳng lẽ lại là ma? Tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, bây giờ nghe rõ cả tiếng nói. Lẫn trong đó, tôi nhận ra tiếng của Hạnh, thấy vững tâm trở lại. Mấy người đi trong vườn cây, Nguyên với Hạnh, mỗi người cầm một bó rơm đang cháy, quơ quơ trước mặt soi đường. Tôi cũng nhận ra Út Mạ. Út với một đứa con trai nữa, khiêng cái nồi gì đen thui, cười hí hửng. Học trò Hạnh đó. Nghe Hạnh giới thiệu, Út đẩy cái nồi xuống, nghiêng mặt lên. Út biết thầy rồi chứ bộ, hồi sáng Út gặp thầy ở bến đò phải không thầy? Tôi cười. Ừ, Út khiêng cái gì nặng dữ vậy? Dạ, nồi chè, tối nay đãi cô Hạnh, mời cổ dìa rồi. Còn để mừng thầy mới xuống nữa chi? Thằng con trai tên Mười bắt bẻ. Nó nhìn tôi ra vẻ như là bạn nó có lỗi. Nguyên thắp thêm một ngọn đèn dầu để trên bàn. Mấy đứa nhỏ không thích ngồi ở đó. Tụi nó nhảy phóc lên tấm phản kề ở sát cửa sổ, thòng chân xuống đất đâm đưa. Út múc chè cho từng người. Tới chén của tôi, Út nói. Hồi nãy má Út dặn xách đôi dép mũ qua cho thầy, mà Út quên rồi. Thôi, nói má Út đừng bận tâm với tôi như vậy, tôi đi dài cũng được mà. Đi dài té hết á, Hạnh lên tiếng. Ở đây đường hơi khó đi, hồi trước Hạnh chưa quen, cứ bị chụp ếch hoài. Rồi Hạnh đổi giọng buồn buồn. Lẹ thiệt, mới đó mà Hạnh đã phải xa nơi này rồi. Con ơi, về trển, nếu cô có gặp má con nhắn giùm má con về với con liền nghe cô. Nghe con Hiền nói vậy, thằng Mười ngừng múc chè, ký đầu con Hiền cái cốc. Má mày ở đâu đó mà nhắn? Thì tao nói hờ chứ bộ, lỡ gặp thiệt thì sao? Có thiệt, má mày cũng hỏng gì ở đâu. Mợ ba nói á, má mày đi theo chồng khác rồi. Bỗng con Hiền khóc òa lên. Nước mắt, nước mũi ở đâu có sẵn mà ràn rụa cả mặt. Hạnh đến chỗ Hiền ngồi, ôm nó vô lòng, vuốt mái tóc cháy nắng của nó vỗ về. Thôi nín đi Hiền, bạn Mười nói chơi thôi mà. Khi nào cô gặp, cô sẽ nhắn cho. Hiền ở lại ráng học giỏi nha. chữ E viết một ô ly thôi, đừng viết cao quá, lộn với chữ L đó. Con Hiền ngưng khóc, nó mân mê cái nút trên áo Hạnh. Con đừng có tin lời Hằng Mười nha cô. Má con đi làm ăn xa ở trên Sài Gòn á. Bữa hổm con nằm mơ, con thấy con viết thơ nhờ tivi đọc giùm. Má con đang ăn cơm, nghe được, sáng mời xách giỏ về với con liền ha. Đêm đầu tiên tôi ngủ trên tấm phản này. Nghĩ tôi đi xa mệt, Nguyên buông mùng cho tôi ngủ trước. Tôi cứ chập chờn thức giấc mấy lần, vẫn thấy Nguyên ngồi soạn bài trước ngọn đèn dầu. Tôi quay mặt vô vách, nhắm mắt lại mà vẫn nghe đầy đủ tiếng động bên ngoài. Đêm càng sâu, tiếng côn trùng càng rã rít, lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp ngoài đồng có tiếng con nhái con gọi mẹ khản cả cổ. Một lát sau, Nguyên dặn đèn nhỏ lại, nó vừa đặt lưng xuống phản là ngái pho pho. Lúc này tôi mới dám mở mắt trong bóng đêm để nhìn mình. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thương nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong lúc cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu.